xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, khi xe chạy vào cửa chính Đông Hoa Lệ Cảnh, người phụ trách CV phái tới đón bọn họ đã sớm chờ ở đó, nhìn thấy Dung Ngọc vươn tay nói. Xin chào, anh Tiểu Ngọc, anh Hoa, tôi là trợ lý tiếp đãi các anh hôm nay, có chuyện đều có thể tìm tôi tên là Khang Khang. Xin chào, Dung Ngọc hướng đối phương gật đầu, Hoa tự cầm gọi người qua, một lần nữa xác định chương trình quay chụp. Quá trình trước đó đã xác định nhiều lần, Dung Ngọc cũng biết hôm nay quay ngoại cảnh ngoại trừ một mình cậu ra còn có người mẫu làm nền cho cậu. Đến địa điểm quay chụp, người phụ trách cười tới trò chuyện một phen, sau đó Khang Khang dẫn bọn họ đến phòng trang điểm đã chuẩn bị sẵn. Cách đó không xa, người mẫu nam lai chờ ở một bên, lúc Dung Ngọc xuống xe, liền chú ý tới cậu, vẫn nhìn theo cậu rời đi mới dùng tiếng Trung không lưu loát nói với trợ lý phụ trách bên cạnh. Đây là người hôm nay chụp cùng tôi sao? Đúng vậy, Kevin tiên sinh. Wow, hắn thật xinh đẹp. Trợ lý, chấm, hai người chỉ là hợp tác chụp một quảng cáo, có cần phải hưng phấn như vậy không, cũng không phải để cho anh đi giết thời gian với hắn. Dung Ngọc bên này cùng Hoa tự cầm tiến vào phòng hóa trang, Khang Khang liền lui ra ngoài. Dung Ngọc ngồi trên ghế vừa trang điểm vừa nói với Hoa tự cầm. Mẫu mới của bọn họ rốt cuộc là cái gì, đưa tới chưa? Đang nói thì Khang Khang gõ cửa tiến vào, trong tay cầm hai hộp quần CV mới, Dung Ngọc từ trong gương nhìn cái hộp Hoa tự cầm tới màu vàng vàng xanh xanh, trong lòng nhịn không được nghĩ tới chủ đề mùa này của CV, phơi hè, luôn cảm thấy hai chữ này, rất khó cùng cái hộp Hoa tự cầm đang cầm kết hợp cùng một chỗ. Khang Khang đưa đồ xong thì rời khỏi, Hoa tự cầm lại nói. Lúc trước đã nói với cậu tôi khẳng định sẽ không nhận cho cậu cái loại xuyên thấu, nhìn xem, cái này thế nào, đáng yêu đúng không, SpongeBob, cái này nhà bọn họ cố ý mua bản quyền sử dụng đó. Cậu nghĩ rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới còn có loại này. Hoa tự cầm cười đem đồ đạc đặt vào trong ngực cậu. Đi vào bên trong thay, xem hiệu quả thế nào. Dung Ngọc, anh Hoa, anh nói thật cho tôi biết, có phải bởi vì trước kia tôi không ngoan nên anh cố ý phải không? Hoa tự cầm thu liễm nụ cười trên mặt. Nhóc con, tôi thật sự đã suy nghĩ kỹ càng, chủ đề mùa này là đặc biệt nhất của nhà CV, rất nhiều người muốn cướp cũng không có cơ hội. Dung Ngọc thầm nghĩ những người đó sao lại nghĩ không ra như vậy. Nắm lấy cái hộp trong tay đi vào phòng thay đồ, kỳ thật ngoại trừ có chút ấu trĩ ra, không có chỗ nào khác không tốt. Thương hiệu nội y CV này cũng giống như Hoa tự cầm nói, có show độc lập, mỗi năm xuân thu hai mùa đều tổ chức, ở các cấp độ đều rất được hoan nghênh, hơn nữa bản thân cậu cũng mặc thương hiệu này, đương nhiên người giàu nhất cũng là thương hiệu này, đừng hỏi cậu làm sao biết, còn cần mặt mũi. Chỉ là cậu hoàn toàn không nghĩ tới, sản phẩm mới quý này lại là SpongeBob, bọn họ đây là cố ý mở rộng thị trường trẻ em sao? Dung Ngọc sau khi thay, nhìn mình trong gương, bản thân cậu da trắng, mặc vào loại màu vàng sáng chói này, càng làm nổi bật làn da tựa như sẽ phát sáng của cậu. Không khó coi, ngược lại còn rất đẹp, trong lòng Dung Ngọc rốt cục cũng không được tự khen như vậy. Đưa tay cầm lấy khăn tắm bên cạnh quấn lại, từ bên trong đi ra, Hoa tự cầm liền tiến lại gần, trong mắt đều là tò mò, Dung Ngọc đem khăn tắm quấn trên người mở ra cho hắn xem một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa tự cầm nhất thời cười nói. Tôi quả nhiên không nhìn lầm, không có ai so với cậu mặc lên càng đẹp hơn, chờ đi quảng cáo này tuyệt đối có thể làm cho cậu tiến thêm một bước. Hy vọng là như thế. Dung Ngọc một lần nữa quấn khăn tắm lên thắt lưng, Hoa tự cầm thấy thế, lại cầm một cái khăn tắm khoác cho cậu. Che vào một chút, chờ một lát chụp lại cười. Tuy rằng con trai để ngực trần cũng không sợ, nhưng Dung Ngọc lớn lên thật sự quá tốt, trên người trắng nõn mềm mại, eo còn nhỏ như vậy, lộ ra làm cho Hoa tự cầm cảm thấy ai nhìn cũng giống như chiếm tiện nghi của cậu. Dung Ngọc không có cảm giác gì, cậu ngược lại cảm thấy mình có chút quá gầy yếu, nhưng loại này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi, dù sao cậu hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ cậu lớn như Cố Triều từ thân thì hẳn là liền triệt để mở ra, càng thêm nam tính mị lực hiện tại tuy rằng cũng không xấu, nhưng giống như một con gà luộc. Cũng may cậu bởi vì quay phim vận động không ít, trên bụng còn có cơ bụng, bằng không thật sự là không dám lộ ra. Ra khỏi phòng trang điểm, nền chụp ảnh bên ngoài đã được thiết lập bởi vì chủ đề là phơi hè, vì vậy có hồ bơi, bãi biển, dưa hấu, và SpongeBob đáng yêu. Dung Ngọc tiếp nhận kịch bản xem một chút, tình tiết rất đơn giản, hậu kỳ sẽ đưa hình tượng SpongeBob vào quảng cáo cho nên không có hiện vật quay chung, cùng cậu còn có một người mẫu lai, nghe nói cũng là từ nước ngoài đặc biệt mời về. Dung Ngọc xem kịch bản xong, thử một lần đi, người phụ trách nghe vậy vội vàng nhìn về phía đạo diễn gật đầu. Dung Ngọc cởi khăn tắm trên người ném sang một bên, đứng ở bên cạnh hồ bơi, nhân viên công tác đã đẩy vịt vàng lớn bên cạnh vào bể bơi, nhìn con vịt vàng khổng lồ kia, nhẹ nhàng thở dài, SpongeBob đều mặc vào, còn thiếu một con vịt vàng lớn sao? Xin chào, Dung Ngọc, tôi là Kevin. Đột nhiên nghe thấy tiếng Trung Quốc không lưu loát, Dung Ngọc quay đầu nhìn qua, liền bắt gặp một tên con lai tóc đen mắt xanh, nghĩ đến đối phương chính là người mẫu lần này hợp tác với cậu, Dung Ngọc cười cùng hắn bắt tay. Xin chào, sau khi bắt tay Dung Ngọc, Kevin hưng phấn nói. Ngọc em đẹp quá, là người đẹp nhất tôi từng thấy, em có bạn trai hay không, ý tôi là em có muốn thử với tôi hay không, trong quá trình hẹn hò tôi rất tốt. Dung Ngọc, không, Kevin chuyện này có hơi đột ngột, chúng ta có thể làm việc trước không? Hoàn toàn không nghĩ tới tên con lai này đi lên liền tỏ tình, Dung Ngọc trong đầu hỏi thăm nhà hắn. À, xin lỗi, tôi quá kìm lòng không được, tôi nhìn thấy em ngay từ cái nhìn đầu tiên tim đập rất nhanh, tôi không muốn bỏ lỡ, xin lỗi tôi làm cho em không thoải mái sao, tôi hy vọng sau khi công việc kết thúc chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn một chút, hy vọng có thể cho tôi một cơ hội, Ngọc em thật sự quá mê người. Xin lỗi, chúng ta làm việc trước, sau đó nói sau, được không? Dứt lời, Dung Ngọc trực tiếp nhảy xuống hồ bơi, cảnh đầu tiên, Dung Ngọc và Kevin cần đồng thời ở dưới nước quay một cảnh đuổi theo lẫn nhau, cũng không cần mập mờ nhiều, chỉ cần thể hiện niềm vui tự do là được rồi. Cố Triều từ từ trên xe đi xuống, Nguyên Tắc đi theo bên người nói. Hiện tại có cần liên hệ với Triệu quản lý không? Tạm thời không cần, chúng ta xem trước. Được, Nguyên Tắc đáp một tiếng, lơ đãng nói. Nghe nói hôm nay CV có một quảng cáo quay ở bên này, ngài muốn qua xem một chút không? Cố Triều từ liếc mắt nhìn Nguyên Tắc một cái. Dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đến gần, tiếng người cũng dần dần rõ hơn, tốc độ dưới chân Cố Triều từ không tự giác tăng nhanh, thẳng đến khi nhìn thấy thiếu niên của anh đứng ở trong hồ nước, hai mắt mang theo phẫn nộ trừng mắt nhìn một người đàn ông khác trong nước, Cố Triều từ cởi bỏ áo khoác Âu phục ném ra phía sau cho Nguyên Tắc, thuận tay cầm khăn tắm trên ghế, khi mọi người không chú ý tới anh, phốc một tiếng nhảy xuống nước, nước cao đến ngực cũng không tạo thành trở ngại cho anh. Hoa Tự cầm khăn tắm từ bên kia nhìn thấy Cố Triều từ trong nháy mắt trong lòng run lên, thầm nghĩ, xong rồi. Bởi vì hành động của Kevin ở dưới nước muốn ôm eo cậu chọc cho Dung Ngọc nổi giận, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy Cố Triều từ đột nhiên không tức giận như vậy nữa, chỉ còn lại ủy khuất khó hiểu. Cố Triều từ khoác khăn tắm trong tay lên người cậu, âm lãnh đào qua Kevin muốn giải thích mình chỉ là kìm lòng không đậu, túm Dung Ngọc trở lại bờ. Người phụ trách ở một bên nhìn Dung Ngọc bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện mang đi, lại nhìn về phía người mẫu lai Kevin đang đứng trong nước vẻ mặt đen sầm nói với người đại diện của Kevin. Hai người làm cái gì vậy, quy củ chẳng lẽ không hiểu sao? Chạy đến dưới mí mắt ông, động tay động chân với người phát ngôn bọn họ mời tới. Còn bị đối phương phát hiện, có não không? Hoa Tự cầm ném khăn tắm trong tay sang một bên, ánh mắt đảo qua người từ trong nước đi ra, vẻ mặt ủy khuất giải thích. Tôi thật sự thích hắn, tôi đối với hắn nhất kiến trung tình, tôi thật sự kìm lòng không được. Ôi, ôi, Hoa Tự cầm đi lên tát vào mặt đối phương, cho dù chiều cao không đủ, hắn cũng có thể nhảy dựng lên đánh, hành động bất thình lình khiến người bên cạnh hoảng sợ, vội vàng kéo hắn, Hoa Tự cầm tát một cái trong lòng càng tức giận, chỉ vào mũi Kevin. Thích hắn không phải là lý do cậu chiếm tiện nghi của hắn. Dứt lời quay đầu nhìn về phía người phụ trách CV. Chuyện hôm nay, sẽ không bỏ qua như vậy, để cho hắn đi, nếu không chúng tôi đi. Người phụ trách mời người biết Dung Ngọc có bối cảnh không đơn giản, có thể nói vị thiếu gia Dung Ngọc này trong giới giải trí thuần túy là dốc thời gian chơi một chút, mất hứng hoàn toàn có thể trở về kế thừa gia nghiệp, lúc trước ông nhìn chúng cũng là điểm này. Không nghĩ tới lúc này mới vừa quay đã xuất hiện loại chuyện này, lúc này ánh mắt nhìn Kevin cũng không tốt, vốn mời trở về là vì dệt hoa trên gấm, không nghĩ tới hoa không thấy đâu, lại thêm loạn. Kevin che mặt trong mắt còn mang theo chút không biết làm sao, người đại diện của hắn cực lực giải thích sự khác biệt văn hóa gì đó, người phụ trách đã không muốn nói nhảm với bọn họ nữa, quay đầu nói với bảo vệ. Phần hợp tác này chấm dứt, mời bọn họ rời đi. Sau khi người đi, đạo diễn đến, bây giờ thiếu người cốt truyện cá nhân không đầy đủ, làm thế nào để tìm được người đây? Người phụ trách cao tóc, gọi điện thoại để xem có người mẫu phù hợp không, phải hiểu chuyện. Đừng làm ra chuyện không tốt, lại thêm lộn xộn. Ông không thể dập ngọn lửa này. Hoa Tự cầm nhìn theo Kevin cùng người đại diện của hắn bị đưa ra khỏi hiện trường, tức giận tiêu tan không ít. Nghĩ đến nhóc con nhà mình thiếu chút nữa bị tên khốn này chiếm tiện nghi, hắn liền muốn cho hắn ta một cái tát. Cố Triều từ đưa người đến phòng nghỉ ngơi, Dung Ngọc quấn khăn tắm ngồi trên ghế chân trần, nhìn rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho Cố Triều từ đau lòng không chịu được, nghĩ nếu không phải anh tới đúng lúc bé con còn không phải chịu ủy khuất nhiều hơn sao. Nguyên Tắc từ bên ngoài đi vào, sau khi đưa áo khoác qua tức thời lại đi ra. Cố Triều từ gấp áo ngoài Âu phục ngồi xổm xuống, cầm mắt cá chân mảnh khảnh của Dung Ngọc, hành động bất thình lình làm cho mắt cá chân trong tay nhẹ nhàng run lên. Nhấc chân lên, dưới đất lạnh, Dung Ngọc theo bản năng nhấc chân, chỉ thấy Cố Triều từ đem áo khoác tây thủ công của anh đặt trên mặt đất để cho cậu đệm chân. Trong lòng căng thẳng, muốn nâng lên, kết quả liền nghe người đàn ông trầm giọng nói. Đừng nhúc nhích, lạnh sao? Anh sốt ruột lấy khăn tắm dính nước, mặc trên người không có tác dụng giữ ấm, hỏi xong xoay người đi ra ngoài để Nguyên Tắc đi lấy một cái sạch sẽ đi vào. Dung Ngọc nhìn anh đi vào nói, anh đừng bận, tôi không có việc gì, anh làm sao lại tới đây? Cố Triều từ đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn cậu căng mặt nói. Thị sát công việc, hắn ta khi dễ cậu, chỉ cần vừa nghĩ đến, lúc anh tới thấy trong mắt Dung Ngọc phẫn nộ, trong lòng anh liền phát nghẹn. Không tính, hắn không đụng tới tôi, mấy lần muốn tới ôm eo tôi, đều bị tôi đẩy ra. Cùng Cố Triều từ nói những lời này, Dung Ngọc có chút khó xử, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong nháy mắt nhìn thấy Cố Triều từ xuất hiện, trong lòng cậu không kiên định được. Kỳ thật hắn lúc bắt đầu nếu không nói những lời kia tôi cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Hắn ta đã nói gì? Dứt lời thấy Nguyên Tắc lại đây, Cố Triều từ đứng dậy nhận lấy khăn tắm, bảo Dung Ngọc cởi khăn tắm nửa ướt trên người ra thay sạch sẽ. Dung Ngọc đứng lên, sau khi kéo khăn tắm ra, nhớ tới cái gì hai má nóng lên, giải thích. Bình thường tôi không phải loại phong cách này. Ánh mắt Cố Triều từ đảo qua quần lót màu sắc tươi sáng trên người thiếu niên, đôi mắt đen tràn ngập lạnh ý tan ra một chút. Tôi biết, anh không nói lời này còn tốt, vừa nói lời này, ngược lại làm cho Dung Ngọc càng cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng quấn khăn tắm lên người. Đây là sản phẩm mới của CV, tôi cũng không nghĩ tới đặc biệt như vậy. Rất đáng yêu, cậu ăn mặc rất đẹp. Cố Triều từ ngước mắt nhìn hai gò má thiếu niên nhiễm hồng, nghĩ đến lời Dung Ngọc lúc trước còn chưa nói xong. Cho nên hắn đối với cậu nói cái gì? Nghĩ đến những lời Kevin nói, Dung Ngọc bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, luôn cảm thấy mình giống như đang cáo trạng vậy. Thấy cậu do dự, Cố Triều từ tiến lên một bước. Không thể nói với tôi sao? Không phải, Dung Ngọc sợ anh hiểu lầm vội vàng lắc đầu, mím môi. Chính là lúc trước đó hắn tỏ tình với tôi, hỏi tôi có bạn trai hay không, còn để cho tôi suy nghĩ về hắn, tôi nghĩ trước tiên đem công việc quay xong, sau đó cũng sẽ không gặp lại, chính là ý cự tuyệt, không nghĩ tới ở dưới nước hắn có loại ý tứ này, tôi liền không thể tiếp nhận được. Nghe Dung Ngọc nói từng câu từng chữ, sắc mặt Cố Triều từ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đen xuống. Cậu không thích sau này hắn sẽ không xuất hiện trước mắt cậu. Dứt lời, Dung Ngọc đã bị một cái ôm ấm áp đáng tin cậy ôm lấy. Thình thịch, Dung Ngọc nghe thấy tiếng tim đập của mình, đôi mắt mèo mở to lộ ra kinh ngạc, lời nói của người đàn ông lại làm cho lòng cậu tràn ngập ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn không chống cự được vòng tay ấm áp của người đàn ông, lặng lẽ thả lỏng thân thể, cầm đặt lên vai Cố Triều từ, đưa tay ôm lấy anh, vùi đầu cọ cọ vào vai anh. Cảm ơn, bây giờ tôi tốt hơn nhiều rồi. Hoa Tự Cầm từ bên ngoài vội vàng chạy vào, muốn xem tình huống của Dung Ngọc, kết quả liền gặp được một màn này, hoảng sợ vội vàng nói. Xin lỗi, quấy rầy các người rồi mời tiếp tục, xoay người đi ra ngoài, Dung Ngọc đỏ mặt buông tay ra từ trong ngực Cố Triều từ ngẩng đầu, gọi hắn một tiếng. Anh Hoa, Hoa Tự Cầm dừng ở cửa, vụng trộm nhìn thoáng qua thấy hai người tách ra, mới xấu hổ quay đầu cười cười với Cố Triều từ, sau đó đi về phía Dung Ngọc. Nhóc con, cậu không sao chứ, vừa rồi tôi không nhịn được tát tên khốn kia một cái, người phụ trách CV đuổi người đi rồi, chính là hôm nay chỉ sợ không chụp được, không có người mẫu thích hợp. Vậy làm sao bây giờ, phải trở về chờ thông báo sao? Chờ một chút, nếu như tìm không được, phòng chừng là phải một lần nữa định lại thời gian. Có cần tôi làm gì không? Thanh âm trầm thấp của Cố Triều từ truyền tới, Hoa Tự Cầm theo bản năng nhìn qua, ánh mắt đảo qua người đàn ông, hơi nheo lại, sau đó thăm dò nói. Nếu Cố tiên sinh nguyện ý hy sinh, tôi nghĩ chuyện người mẫu sẽ dễ giải quyết. Dung Ngọc nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hoa Tự Cầm. Anh Hoa, anh, Cố Triều từ, làm người mẫu sao, ngược lại có thể cân nhắc. Dung Ngọc, cách chương.